Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công. Chương 95, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha ha. Tôi phát hiện một sếp tổng bá đạo tồn tại thật. Một bài post có tiêu đề rất ngốc nghếch đột nhiên xuất hiện ở mục hóng hớt trên diễn đàn vào sáng sớm nào đó. Thu hút không ít người hoặc đang ăn sáng hoặc vẫn nằm trên giường. Chủ post, nói không nói nhiều, đăng ảnh đã hình ảnh. Là như này, kỳ nghỉ hè tôi thực tập. Chị phụ trách dạy tôi hôm qua đưa tôi đến một công ty. Lúc tôi nghỉ ngơi thấy anh ấy lướt qua. Không biết là chức vị gì, nhưng chắc là không thấp. Chị trợ lý thấy anh ấy là vui vẻ lắm. Tôi chụp hai bức ảnh, sợ bị phát hiện. Bây giờ khẩn cấp chia sẻ cho mọi người. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. 2L. Trời ạ, chân này có thật hả? Không PTS đấy chứ. 5L. Chắc hơn 1m85 hả? 7L. Góc mặt này. Chết tại chỗ. 18L. Xác nhận nhãn hiệu quần áo. Là sếp tổng bá đạo không sai. Rẻ nhất là áo sơ mi. Không nhầm chắc tầm 4.000 tệ. 4.000 NDT. Khoảng 14 triệu đồng Việt Nam. 34L. Gào khóc. Má ơi. 40L. Cảnh cáo lồng gà. Từ mạng. Có nghĩa là đồ lẳng lơ. Kích động thì kích động. Vẫn không thiếu dân mạng tay cầm kính lúp đi ra dội nước lã. 58L. Chị em lầu trên đừng hai nữa. Nhìn tay người ta đeo nhẫn kìa. Tôi đoán chắc sếp tổng này có vợ rồi. 60L. Không phải chứ. Cái mặt này ít nhất cũng đến cấp bậc debut rồi đó. Không ai nói à. Hoặc là thật ra đây chỉ là PTS. Có người hoài nghi như vậy. Có không ít người theo tiết tấu này. Chủ post không thể không đứng ra nói chuyện. Chủ post. Tôi không PTS. Công ty này cũng rất lớn. Tìm trên mạng đi. Từ khóa đây hình ảnh. Trên mạng không thiếu nhất là đại thần lột ra. Tên công ty bị bới ra. Đã có người hành động. Nhanh chóng mở post khác. Weibo của sếp tổng trong post trước. Chủ post. Ha ha ha ha ha ha. Tôi tìm ra Weibo rồi. Trong Weibo không có ảnh chụp. Nhưng bởi vì ID Weibo là tên anh ấy cộng thêm mấy bài đăng trên Weibo. Xác định là anh ấy không sai. Thật CMN ngầu lói. Không ngờ loại sếp tổng bá đạo này tồn tại trong sự thật. Thậm chí còn chung thành phố với tôi. 1L. Sếp tổng bá đạo gì? Mới ngủ trưa một lúc đột nhiên thấy mù thông tin. 3L. Tôi đến giúp 1L tổng kết. Kết quả trước mắt là anh này năm nay 23 tuổi. Cao khoảng 1m90. Nhan sắc như hình. Tốt nghiệp đại học S. Thái tử gia Tưởng Thị. Không chỉ công ty của anh ấy ngầu. Ba anh ấy còn lọt top 10 người giàu nhất. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. 5L. Ai? Tên chồng tôi hay quá ha ha ha. Không lừa mọi người. Mấy năm trước mẹ tôi xem cho tôi một quẻ. Nói tên chồng tôi là như vậy. 8L. Chị gái tầng 5 tỉnh táo đi. Bài post đầu tiên đã có người nói anh ấy đeo nhẫn kết hôn rồi. 10L. Mới 23 tuổi. Có cần kết hôn sớm thế không? Hận. 27L. Chưa chắc đã kết hôn thật. Có mấy người đính hôn cũng đeo nhẫn mà. Dù thế nào, sau khi nổi tiếng, bài này được lưu truyền lên một loạt mạng xã hội như Weibo. Kéo theo nhiều người thảo luận. Cảm thán nhan sắc thần tiên của Tưởng Trạch đồng thời. Rất nhanh lại có người chú ý đến chỗ kỳ quái trong Weibo của Tưởng Trạch. Vì sao tôi cảm giác sếp tổng bá đạo như thể tâm thần phân liệt? Cái Weibo cả vạn năm rõ ràng không có gì đề cập đến cuộc sống. Nhiều lắm chỉ là đăng một ít. Nội dung cũng rất lạnh lùng. Đến cái dấu chấm tròn cũng không gõ. Nhưng các cô thấy nội dung like không? Tôi quả thực không thể tin vào hai mắt mình. Ha ha ha ha ha ha. Má ơi, được chị em nhắc nhở tôi mới mở lịch sử like của Tưởng Trạch ra. Đúng là rất con mẹ nó kỳ diệu. Làm cho tôi có cảm giác đáng yêu. Mấy bình luận như thế kéo mọi người từ nhan sắc thần tiên hoặc hình tượng sếp tổng bá đạo của Tưởng Trạch đến lịch sử like của hắn. Làm cho không ít người xem lịch sử like của hắn. Kết quả họ phát hiện sếp tổng lẽ ra lạnh lùng kiêu căng mà lại cao cao tại thượng trong cảm nhận của mọi người. Nội dung like có hơn nửa là phim máu chó kinh thiên động địa đang hot. Ha ha ha, từ từ, hóa ra đam mê của sếp tổng là thế này à? Mẹ tôi không bao giờ mắng tôi làm việc đàng hoàng được nữa. Vì sở thích lúc rảnh của tôi và sếp tổng giống nhau như đúc. Hình tượng vỡ tan, đồng thời cảm nhận về sếp tổng bá đạo cũng bị chao đảo. Nhiều người thảo luận, thậm chí vào tối đó đẩy lịch sử like của sếp tổng lên hot search, kéo nhiều quần chúng ăn dưa vào hóng hớt. Khương Hoài thấy hot search, nói là người khác thì thôi. Đây là hot search của Tưởng Trạch đó. Anh quyết đoán bảo Weibo của phim truyền hình theo sát cái hot search và độ hot của Tưởng Trạch. Nếu hình tượng Tưởng Trạch không ổn, cũng không có quan hệ gì đến phim này. Không ít người đã nghĩ đây là cố ý. Thật sự không phải đoàn phim này làm à, không thể nào. Like từ năm trước, sớm nhất là lúc chưa tuyên bố chuyển thể, Tưởng Trạch đã follow Weibo của tác giả. Sao im ỉm lâu thế được? Hơn nữa nếu Sít Đinh thật, lúc này đã đăng Weibo tuyên truyền rồi. Thế mới bớt việc chứ. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Ha ha ha, tôi nói nhé. Thật ra tôi không thấy lịch sử like phá hỏng hình tượng. Ngược lại tôi trộm nghĩ. Có thể là như thế này không? Kim chủ công và Minh tinh thụ. Sếp tổng lén lút like. Âm thầm ủng hộ tác phẩm của cục cưng. Suy nghĩ này làm mọi người não bổ. Bình luận lại gào khóc. Vô số người kêu gọi tác giả nhà mình. Áo áo, cho mấy người này. Viết đi, đáng yêu chết mất, tôi thấy không phải không có khả năng. Dù sao trong phim này nam nữ cũng đẹp, cũng có diễn xuất, rất lâu rồi không xem phim có diễn xuất tốt này. Tuy rằng ban đầu dẫm mìn, nhưng bây giờ đang hay. Tôi rất muốn xác minh một chuyện, là sếp tổng đã kết hôn thật rồi à, xem Weibo không nhìn ra mà. Cô vợ bí mật của sếp tổng bá đạo, sếp tổng dịu dàng cưỡng yêu. Ha ha ha, tiêu đề tôi đã nghĩ xong. Chỉ chờ một tác giả đến viết. Kết quả bởi vì bên trên đoán mò, làm không ít người nghĩ lệch. Nhẫn kết hôn thì có đấy. Chưa kết hôn ít nhất cũng đã đính hôn rồi nhỉ. Chỉ like Weibo, giữ kín trạng thái yêu đương kết hôn. Tôi cảm thấy cô vợ của sếp tổng là người trong showbiz. Tôi thấy diễn viên nữ mới trong phim này cũng được. Toàn là tài nguyên tốt. Diễn xuất thì không có. Cũng chẳng có năng lực nghiệp vụ gì. Phải dựa vào fan não tàn thôi. Được bao nuôi gì đó cũng là chuyện cô ta làm được đó chứ. Chú ý, mọi người kệ lầu trên đốt pháo. Mời xéo không tiễn. Người qua đường nói một câu. Tôi cảm thấy diễn xuất cô này tốt. Trong đám tiểu hoa cũng ổn. Mỗi bộ phim đều cố gắng. Mặt khác, không ai bao nuôi còn đeo nhẫn kết hôn đúng chứ. Tôi cảm thấy ít nhất là thật. Nếu đề tài vẫn dừng lại ở đây hoặc là tiếp tục xâm nhập sâu hơn, có lẽ chẳng bao lâu sẽ tạo ra xì căng đan của Tưởng Trạch và Minh Tinh nữ. Nhưng không ngờ quanh co một hồi, lại có đại thần đào ra chuyện mấu chốt. Các cô còn có ai nhớ khoảng tháng riêng năm nay hoặc lúc nào đó? Cái hot search sau Tết ít lâu ấy, tôi nhớ hình như là một người nói đi ăn tiệc đầy tháng của cháu sếp. Vừa được tiền còn được nghỉ. Quy mô lớn lắm, tôi nhớ hot search lúc đó không lớn. Vẫn có nhiều người thảo luận đúng chứ. Sếp nhà người ta gì đó. Có ai nhớ không? Tôi sợ tôi nhớ lầm. Nhưng tôi nhớ hình như có chuyện như vậy. Đợi chút, tôi cũng nhớ có chuyện như vậy. Tôi chắc chắn là Tưởng Thị. Bởi vì chị tôi làm ở Tưởng Thị. Lúc ấy còn đi dự tiệc. Có tiền và được nghỉ là thật. Hình ảnh. Đây là lịch sử chat của tôi với chị ấy. Đúng là tiệc của cháu Tưởng Thị. Vừa rồi tôi hỏi lại. Nhà họ Tưởng mấy đời độc đinh. Cho nên khẳng định con này là của sếp tổng bá đạo. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Đậu xanh. Đậu má. Tôi thật sự quỳ với nhóm đại thần. Cái này cũng bới ra được. Lòng hơi đau. Hóa ra không chỉ đã kết hôn mà có con luôn rồi. Anh dai. Anh còn là trẻ con mà. Cho nên Minh Tinh lúc trước cũng đều là lời vô căn cứ. Mấy diễn viên nữ trong phim 2 năm qua chưa từng biến mất trước mặt công chúng. không thể sinh con đúng chứ? Diễn viên nam thì càng không thể. Đàn ông sao có thể sinh con? Ha ha ha ha, xin lỗi. Đọc nhiều văn sinh con. Phản ứng đầu tiên là, sao đàn ông không thể sinh con? Tội lỗi quá, đề tài đến chỗ này. Có người lại phát hiện chỗ lạ. Các cô không phát hiện anh ấy toàn ấn like cho. Nhạc Bảo, cũng chính là tác giả kiêm biên kịch à, lúc trước cũng toàn ấn like cho người này. Chuyện này lại kéo đề tài sắp cách xa Lâm Nhạc Nhạc vạn dặm về người cậu. Nói đến bộ phim này, tuy lúc viết sách cũng tập trung và kiên nhẫn, nhưng quay phim, Lâm Nhạc Nhạc không quá tự tin. Cho nên trước khi chiếu cậu đã tự nhủ cho dù rating thảm cũng phải cười đối mặt. Nhưng ai ngờ phim truyền hình trong mùa hè năm nay lại nổi tiếng trở thành hắc mã phim chiếu hè. Lâm Nhạc Nhạc là tác giả và biên kịch cũng nổi theo. Fan Weibo từ mấy chục nghìn vọt tới mấy trăm nghìn. Mà bởi vì Lâm Nhạc Nhạc bình thường nói chuyện chọc cười, nội dung Weibo cũng tích cực hướng về phía trước. Fan cậu cũng tích cực hoạt động. Mà bởi vì nội dung Lâm Nhạc Nhạc viết ngược đến ngược đi cộng thêm máu chó, anti-fan cũng tích cực hoạt động như fan. Anti đoán cậu là người không ai yêu giả vờ có tiền làm bộ tích cực hướng về phía trước. Thật ra cuộc sống khổ sở trăm bề. Cách chương.